Tốt. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta tự nhiên phải cho ngươi một giáo huấn sâu sắc, cũng dạy cho ngươi biết, Linh Tiêu Điện không phải là địa phương để ngươi tùy ý dương oai. Ngọc Thái Hư vừa dứt lời, ánh sáng trong bảo quan các trong giây lát tối sầm lại. Đám người trong bảo quan các đều là tán tiên chân tiên nhất lưu. Cho dù là nơi không có ánh sáng cũng có thể nhìn rõ ràng chung quanh. Nhưng lợn, bơn, a, y, giờ, tất cả đều không thấy được gì cả. Trước mắt một mảnh đen kịt, phản phất như lâm vào trong một hoàn cảnh hoàn toàn hư vô vậy. Bản tôn thiên địa, Chu Báo nhạy cảm thấy một tia chấn động của không gian chung quanh, thần sắc biến đổi, vạn độc phiên mãnh liệt triển khai. Xóa tư, ồ, rất rõ ràng. Ngọc Thái Hư đã đánh giá thấp vạn độc phiên của Chu Báo. Thứ này ngay cả cấm chế của Linh Tiêu Điện cũng có thể độc khai mở. Uy lực có thể nghĩ. Phải biết rằng, Ngọc Thái Hư có lòng tin rất lớn đối với bản tôn thiên địa của mình. Luận trình độ chắc chắn, hắn tự nhận không hề thua hộ sơn cấm chế của Linh Tiêu Điện. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn tính toán sai một việc. Trong vạn độc phiên của Chu Báo không chỉ có Cửu Anh Đan Nguyên mà còn có một vật khác nữa, Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng. Đồ vật này tuy rằng độc tính còn xa mới so được với Cửu Anh Đan Nguyên, nhưng cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đây là một đồ vật chuyên môn làm tổn thương nguyên khí. Bản tôn thiên địa phải lấy cương khí làm cơ sơ. Cương khí, thời gian, không gian, tam vị nhất thể, thiếu một thứ cũng không được. Vạn độc phiên trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được thời gian và không gian của bản tôn thiên địa, nhưng lại thôn phệ nguyên khí trong bản tôn thiên địa của Ngọc Thái Hư không còn chút nào cả. Lập tức liền tổn hại đến căn bản của bản tôn thiên địa. Ngọc Thái Hư này cũng là lưu manh, sau một tiếng kinh dị liền lập tức rút lui bản tôn thiên địa. Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng, không thể tưởng được ngươi thậm chí ngay cả đồ vật nham hiểm như vậy cũng sáp nhập vào vạn độc phiên. Mặc kệ nham hiểm, không thể sử dụng sao? Chu Báo khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Chỉ thấy vạn độc phiến hóa lớn hơn 10 trượng kia lúc này hóa thành một đám khói đen. Bắt đầu xoay quanh đầu ngón tay hắn. Ngọc Điện Chủ, bản tôn thiên địa của ngươi quả thật có chỗ độc đáo. Bất quá, muốn vây khốn ta cũng không phải dễ như vậy. Sắc mặt của Ngọc Thái Hư có chút khó coi, nhìn chằm chằm Chu Báo, bất đắc dĩ, rốt cục hít một tiếng. Đúng vậy, ngươi bây giờ đã có thành tựu. Cho dù là ở Linh Tiêu Điện này, cho dù là ta ra tay, muốn thật sự thu thập ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nếu như làm như vậy thì ta cũng phải trả một cái giá lớn. Vì một tên vương xà, không đáng. Thái Hư, ngươi đừng nói nữa, bây giờ không phải lúc trở mặt với tiên cung. Ngọc Thái Hư phất tay, một đạo ý niệm cường đại xông vào ý thức nữ tử. Người bị ngươi nhốt ở nơi nào rồi? Sắc mặt nữ tử trở nên dị thường khó coi, liếc nhìn Ngọc Thái Hư, một cổ thần niệm lộ ra. Ngọc Thái Hư biến sắc, dùng một loại ánh mắt kinh sợ nhìn về phía nữ tử. Thần niệm trao đổi giữa hai người, người bên ngoài tự nhiên không biết nội dung cụ thể là gì. Nhưng nhìn Ngọc Thái Hư biến hóa thần sắc, Chu Báo liền biết. Hiển nhiên chuyện so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều. Nàng kia tự hồ đã gạt Ngọc Thái Hư chuyện gì đó. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các ngươi đến tột cùng đang làm trò bịp bợm gì? Đừng nói là vương xà đã không may trúng độc thủ của các ngươi đấy chứ. Cũng không đến mức đó, bất quá có chút phiền phức, đi theo ta. Ngọc Thái Hư lúc này đã khôi phục trấn định, hung hăng trợn mắt liếc nàng kia, nói với Chu Báo. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1222-1223 giải trừ cấm chế. Ngay khi Chu Báo đại phát hung uy trong bảo quan két, ở chỗ sâu trong huyễn hải két của Linh Tiêu Điện, ẩn sâu một thời không vô danh. Thời không vô danh này không lớn, toàn bộ như một cái lao lung cực lớn. Ở chính giữa mảnh thời không này lại là một tế đàn hoàn toàn do hắc thiết đúc thành, tản ra khí tức tà ác. Tế đàn có hình tròn, đường kính ước chừng 3 trượng. Trên đó điêu khắc rất nhiều phù văn, mỗi một phù văn đều lộ ra khí tức cực kỳ tà ác. Những phù văn tản ra khí tức tà ác này còn hợp thành từng đạo đồ án ác thú. Ác thú do phù văn tạo thành bộ dáng thiên kỳ bách quái, nhưng không chỗ nào không phải dữ tợn hung ác, đằng đằng sát khí. Mùi huyết tinh đậm đặc xông vào mũi. Nếu tu vị thấp một chút thì chỉ cần khẽ dựa vào gần thì tất nhiên ảo ảnh sẽ bộc phát. Chết cũng không biết chết như thế nào nữa. Ở chung quanh tế đàn trào lên hắc thủy màu đen tràn ngập toàn bộ thời không. Trên tế đàn, vương xà bị trói chặt trên một cái đồ đằng trụ cao lớn. Mạch máu mảnh như sợi tóc hiện đầy toàn thân, kết nối với đồ đằng trụ kia. Ở trên đỉnh đồ đằng trụ có một nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên đó. Nếu Chu Báo thấy người nọ, nhất định sẽ phát hiện nam tử này chính là người ngay ấy ở Nhân Hoàng Điện bị hắn hung hăng làm nhục. Tiểu tử tên là Triết Nhi. Ngọc Nam Triết, ngươi, ngươi điên rồi, ngươi, ngươi thật sự muốn khơi mào chiến tranh giữa Linh Tiêu Điện và Tiên Cung sao? Trên mặt vương xà hiện giờ cũng không còn chút huyết sắc, khí tức cũng thập phần yếu ớt. Vừa nhìn cũng biết là đã bị trọng thương, nguyên khí bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Vương xà, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân nữa. Hừ hừ, vận khí của ngươi ngược lại tốt. Chẳng những còn sống sót trở về từ vạn tinh hải mà còn nhận được chỗ tốt lớn như vậy. Bất quá sao ngươi lại không suy nghĩ một chút? Ngũ đại tôn môn có nhiều tinh anh tiến vào như vậy, còn có một thiên quân nữa. Chỉ có một mình ngươi còn sống trở về, mọi người sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi không chết ở chỗ này cũng không được rồi. Hắc hắc. Dù sao ngươi lúc trở lại đã bị thương rất nặng, không gắng gượng nổi, chết cũng rất bình thường. Ngươi nghĩ ngược lại rất tốt. Vương xà cười lạnh một tiếng. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không phải là nhân vật mặc người muốn làm gì cũng được. Cưỡng ép thúc giục chân nguyên toàn thân, nhưng chân nguyên mới vừa vận chuyển, liền dọc theo mạch máu như sợi tóc kia chạy ra ngoài. Vô dụng thôi. Có giải du cũng chỉ phí công gia tăng thống khổ thôi. Ngươi cứ ngoan ngoãn để ta hấp thu côn bằng huyết mạch trên người ngươi đi. Như vậy ngươi chết cũng thống khoái. Ha ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà nhân họa đắc phúc, nhận được côn bằng huyết mạch. Chỉ cần đoạt côn bằng huyết mạch của ngươi vào tay, ta liền có cơ hội tiến vào chân tiên cảnh. Cái gì cấp bậc chí thiên quân? Đến lúc kia, ta nhất định sẽ khiến tiểu tử Chu Báo kia chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha ha ha. Ta thấy ngươi không đợi được đến ngày đó đâu. Ngay lúc hắn đắc ý cười to, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay tát vào mặt hắn. Ha ha ha ha. Thì ra là thế a. Trách không được Linh Tiêu Điện các ngươi lại không để chúng ta mang vương xà đi. Nguyên lai là làm trò ở chỗ này. Trông thấy hết thảy trước mắt, Bạch Hổ giận quá hóa cười, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt Ngọc Thái Hư. Ngọc Đại Điện Chủ, không thể tưởng được Linh Tiêu Điện các ngươi lại có quan hệ thâm sâu với ma môn như thế. Đoạt cơ đại pháp, thật sự chính là đoạt cơ đại pháp rồi. Lúc này Bạch Hổ đã phẫn nộ rồi. Trước kia lúc cò kè mặt cả với Trí Cửu, hắn cũng đã nhắc đến đoạt cơ đại pháp. Nhưng bất quá đó chỉ là vì tìm một lý do để mang vương xà về mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Linh Tiêu Điện vậy mà lại sử dụng đoạt cơ đại pháp của ma môn cướp nguyên khí của vương xà. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi điểm mấu chốt có thể tha thứ của Bạch Hổ. Vượt qua khỏi điểm mấu chốt của bất kỳ đại tôn môn nào. Không chỉ là Bạch Hổ, các cường giả giao trì, Đại Luân Tự, còn có Long Lôi Cung và các tiên nhân. Trưởng lão đứng một bên, nguyên một đám sắc mặt đều tái nhợt. Tại thời khắc này, bọn hắn không hẹn mà cùng có cảm giác một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Có tâm lý chung mối thù. Mười mấy vạn năm rồi, Ngũ Đại Tôn Môn vẫn là tồn tại cao cao tại thượng tại Đông Tứ Vực. Nhưng trong Ngũ Đại Tôn Môn này, chính thức có thể xưng tụng độc bá, chỉ có một Linh Tiêu Điện. Linh Tiêu Điện bắt được lần kỳ ngộ nhân hoàng hậu tuyển lần thứ nhất, thực lực tăng cường lớn. Trong thời gian mười mấy vạn năm qua đã khống chế tam đại vực trong Đông Tứ Vực. Tuy lực lượng tứ đại tôn môn còn lại cường đại, nhưng cuối cùng cũng không khỏi khốn thủ trung thổ vực. Biểu hiện ra là duy trì danh hào Ngũ Đại Tôn Môn. Nhưng Linh Tiêu Điện sớm đã áp đảo tứ đại tôn môn kia rồi. Bất quá Linh Tiêu Điện cũng không phải cuồng vọng tự đại. Không phải thế lực không có đầu óc. Tuy thực lực của bọn hắn đã bành trướng đến một tình trạng cực kỳ khủng bố, nhưng cũng cẩn thận thủ lấy điểm mấu chốt. Đối với tứ đại tôn môn cũng khách khí, thận trọng từng bước, chậm rãi dụng thủ đoạn. Mà tứ đại tôn môn cũng hiểu được thực lực bọn hắn cường đại. Thứ hai là Linh Tiêu Điện cũng không dùng thủ đoạn bức bách quá mức. Bởi vậy tới nay đều bình an vô sự. Thế nhưng, hết thảy sự tình bọn hắn chứng kiến hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng tha thứ mấu chốt của bọn hắn. Linh Tiêu Điện đã đối đãi với người tiên cung như thế. Như vậy, tương lai cũng có thể sử dụng thủ đoạn đồng dạng để đối phó với bọn hắn. Đây là sự tình bọn hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ha ha ha ha. Linh Tiêu Điện thật sự chính là đại thủ bút. Chứng kiến người ta đạt được chỗ tốt tại Vạn Tinh Hải liền đoạt lấy. Có phải là dù mọi người còn sống trở về từ Vạn Tinh Hải cũng đều phải qua cửa ải này của Linh Tiêu Điện hay không? Để thứ tốt lại cho Linh Tiêu Điện mới có thể ly khai. Một thanh âm trào phúng vang lên từ trong đám người. Mọi người xem xét chính là Tống Tử Phật. Cũng không khỏi kỳ quái. Tống Phật tử này có ân oán thật lớn với Chu Báo đấy. Như thế nào hôm nay lại nói giúp cho Chu Báo? Bọn hắn cũng kinh dị trong lòng. Bất quá cũng không có ai ngốc mà đến hỏi Tống Tử Phật. Nữ nhân đứng bên cạnh Ngọc Thái Hư cũng không nhịn được nữa. Tống Tử Phật, ngươi muốn chết? Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, mấy trăm đạo kiếm quang bắn ra từ trên người nàng, xông thẳng về hướng Tống Tử Phật. Làm càn! Ngọc Thái Hư khẽ quát một tiếng, cuốn tay áo lên một cái, liền bắt đầu cuốn lại mấy trăm đạo kiếm quen của nàng. Lùi xuống cho ta. Nữ tử như gặp phải trọng kích, thân thể thoáng cái liền uể oải, lùi lại mấy trăm trượng, rốt cuộc thối lui lại đến tế đài, ép thân thể xuống. Chỉ là ánh mắt nàng vẫn oán độc nhìn Chu Báo, còn có Tống Tử Phật. Mẫu thân, cha, ngươi, ba. Ngọc Nam Triết kia vừa mới bị Chu Báo tát một cái văng ra ngoài, rơi vào biên giới tế đàn. Nhưng hắn cũng không có bị thương. Hết sức rõ ràng. Chứng kiến nữ tử bị Ngọc Thái Hư đánh rơi xuống tế đàn, hắn vội vàng kêu lên. Chỉ là còn không đợi hắn gọi, liền lại bị tát một cái. Một tát này trực tiếp đánh hắn rơi vào trong hắc thủy tế đài. Gia môn bất hạnh tạo ra tên nghiệt tử này. Ngọc Thái Hư hít một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cắt đứt mạch máu mảnh như sợi tóc quấn trên người Vương Xà. Khoát tay, liền đưa Vương Xà với những vết thương chồng chất trên người đến trước mặt Chu Báo. Chuyện này trước kia ta không biết. Bất quá, thân là Linh Tiêu Điện điện chủ, lại là phụ thân Triết Nhi, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trước tiên các ngươi mang Vương Xà về. Về phần tên nghiệt tử kia, cũng giao cho các ngươi, tùy ý các ngươi xử trí. Ta tuyệt không quan tâm. Các ngươi thấy thế nào? Tư thái bày ra lời này rất cao. Tuy rằng mọi người đều căm phẫn trong lòng, nhưng tư thái mặt ngươi xử lý lại làm mọi người có chút không biết làm thế nào. Đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Chu Báo. Chu Báo lại không có lòng dạ rộng lượng như vậy. Nghe xong lời này, lập tức nở nụ cười. Tốt, trước ta thịt tên tiểu tử này, sau đó nói sau. Đợi một chút. Lời còn chưa dứt, liền bị một thanh âm suy yếu cắt đứt. Chu Báo nhướng mày, nhìn thoáng qua Vương Xà bên cạnh. Vương thủ tọa, ý ngươi là đây là chuyện của ta, giao cho ta giải quyết a. Vương Xà hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt về hướng Ngọc Nam Triết đang bò lên từ đàn từ trong hắc thủy. Tạm thời nhớ kỹ khoản nợ này, tương lai ta sẽ đích thân đến đòi lại. Cũng tốt. Nghe Vương Xà nói vậy, Chu Báo có chút gật gật đầu. Xem ra lúc này lòng tự tôn của Vương Xà cũng bị tổn thương, bị một tên tiểu bối như thế làm nhục. Nếu không tự tay đòi lại món nợ, tương lai cũng không cách nào lăn lộn tại Đông Tứ Vực nữa. Đã như vậy, hôm nay ta tạm tha cho tiểu tử này. Chu Báo oán hận nói. Ngọc Điện Chủ, nếu như không có câu trả lời thỏa đáng cho chúng ta thì chúng ta cáo từ. Cơ bắp trên mặt Ngọc Thái Hư rút động hai cái. Tốt, không tiễn. Đúng lúc này, coi như hắn hận Chu Báo, nhưng nếu Chu Báo muốn đi, hắn cũng không nên ngăn cản. Cũng không có lý do gì để ngăn cản. Chỉ có thể cố gắng bảo trì nét mặt tươi cười. Đợi sau khi cả đám này rời khỏi mới làm tiếp ý định. Ngươi cứ như vậy mà rời đi. Đúng lúc này, Tống Tử Phật lại nhảy ra, dùng ánh mắt oán hận nhìn Chu Báo. Ánh mắt kia làm tiểu tâm can của Chu Báo nhảy bịt bịt. Ta không phải. Chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ăn cơm à? Chu Báo tức giận nói. Hôm nay ta coi như giúp các ngươi đại ân rồi, không phải sao? Tống Tử Phật cười hắc hắc, nói. Như vậy, ngươi hạ cấm chế trên người ta có thể giải trừ hay không? Ta cũng không muốn suốt ngày cõng trên lưng cấm chế này. Một mảnh chung quanh đều xôn xao. Trách không được thái độ Tống Tử Phật hôm nay thập phần không đúng. Đồng dạng như là tùy tùng của Chu Báo. Phất cờ hò reo phía sau hắn. Hóa ra là bị Chu Báo hạ cấm chế a. Ngẫm lại cũng đúng. Cho tới bây giờ hai người vẫn không có giao tình gì. Thời điểm tại Nhân Hoàng Điện, Tống Tử Phật còn mở miệng trào phúng, nhưng cũng không có đánh nhau tại chỗ. Bất quá, sau khi ly khai Linh Tiêu Điện, sẽ không có người quản được bọn hắn rồi. Đối với thực lực Chu Báo, đánh bại Tống Tử Phật cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bất quá, không có giết hắn tại chỗ, ngược lại hạ cấm chế trên người hắn, chính là cái dạng chủ ý gì? Đã cân nhắc rõ ràng rồi. Tống Tử Phật vừa thốt lên xong, mấy vị hoạt Phật Đại Luân Tự cũng bắt đầu nhìn Chu Báo với ánh mắt bất thiện. Đương nhiên bất thiện rồi. Ngươi hạ cấm chế trên người hoạt Phật có tiền đồ nhất Đại Luân Tự, ý đồ khống chế hắn. Đối với Đại Luân Tự thì đây cũng là một loại khiêu khích. Ngươi người này. Chu Báo nghe xong, lập tức hận nghiến răng trong nội tâm. Tốt. Rất tốt. Ngươi nói không sai. Hôm nay xem như ngươi giúp ta một cái đại ân. Bán cho ta một cái đại nhân tình. Cấm chế trên người ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi cởi bỏ. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy một đám diễm quan nhàn nhạt bắn ra từ đầu ngón tay hắn thẳng hướng về tràn Tống Tử Phật. Vẻ mặt Tống Tử Phật cười cười. Nhìn diễm quan bay tới, không tránh không né. Sau khi diễm quan chui vào trán hắn, thân Phật quan hắn đại phóng. Một đạo gông tỏa vô hình rơi xuống từ trên người hắn. Thoáng cái cả người liền thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. A-di-đà Phật, đa tại chu thí chủ hạ thủ lưu tình. Tống Tử Phật tụng một tiếng Phật hiệu, nhẹ nhàng thi lễ với Chu Báo. Trong sát na này, đệ nhất thiên hạ dâm tăng, Tống Tử Phật vô sĩ hèn hạ phản phất giống như thoát thai hoán cốt, biến thành một cao tăng đắc đạo. Hừ, không cần tạ, mọi người đều có hướng đi riêng. Chỉ cần tương lai ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Chu Báo cười lạnh nói. Hôm nay hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì mà thái độ Tống Tử Phật khác thường như vậy? Thì ra là chờ đến lúc này. Tên này là mình mang ra từ cung điện dưới mặt đất Tiểu Lôi Mơ Tự. Phụ thân vào trên thanh đăng kia. Tuy rằng đã đoạt xá trở thành Tống Tử Phật, nhưng ở mức độ nào đó, vẫn bị thanh đăng hiệp chế. Nói cách khác, cấm chế mà Chu Báo nắm giữ có thể mang đến phiền phức lớn cho hắn. Không thể tưởng được hắn mượn cơ hội hôm nay, quang minh chính đại yêu cầu mình giải trừ cấm chế. Tuy rằng như vậy có chút mất mang, nhưng mình luôn phiên đại chiến những ngày này, uy danh hiển hách tại thất thần vực. Hắn mất mặt trên tay mình cũng không tính là sự tình khó chịu. Con lừa trọc giả hoạt này, sau khi giải trừ cấm chế cho hắn, Chu Báo hung hăng mắng một câu trong nội tâm. Đi theo sau Bạch Hổ, ly khai Linh Tiêu Điện. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1224-1225 biện pháp duy nhất. Không chỉ người tiên cung rời đi, người tam đại tôn môn khác cũng rời đi. Sắc mặt lúc ly khai rất khó coi. Lúc này, Linh Tiêu Điện thật sự quá đáng rồi. Chuyến đi Vạn Tinh Hải lần này, chúng ta tổn thất thảm trọng. Mọi người cũng đều thấy được. Tuy Vương Xà còn sống trở về, bất quá chỉ còn thở ra một hơi. ta muốn lập tức mang hắn về tiên cung chữa thương. Nếu chư vị không nóng vội, không ngại theo ta đến tiên cung một chuyến. Đợi đến lúc thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp, liền lập tức nói mọi chuyện đã trải qua với mọi người. Chư vị nghĩ thế nào? Ra khỏi truyền tống trận, Bạch Hổ nói với môn nhân Tam Đại Tôn Môn. Cũng tốt, chúng ta tới tiên cung mấy ngày a. Long Lôi cung đại trưởng lão bày tỏ thái độ đầu tiên. Đại Luân Tự và Giao Trì cũng gật đầu đồng ý. Về phần Linh Tiêu Điện, tứ đại tôn môn căn bản không hỏi ý kiến bọn hắn. Hơn nữa Bạch Hổ càng nói rõ không chào đón người Linh Tiêu Điện, thỉnh bọn hắn trở về đợi tin tức, khiến vị trưởng lão của Linh Tiêu Điện kia giận đến xì khói. Bất quá dù sao cũng là Linh Tiêu Điện đối lý trước, hắn cũng không nên kiên trì. Chỉ là vẻ mặt bực bội, dẹp đường hồi phủ. Đã cứu Vương Xà ra, Chu Báo cũng không muốn ngốc ngốc ở lại chỗ này, liền chuẩn bị ly khai. Không ngờ Bạch Hổ kéo hắn lại. Chu Báo, trước tiên trở lại tiên cung với ta, sau đó nói rõ chuyện Vạn Tinh Hải. 3 ngày sau, dưới tác dụng của phần lớn linh đan diệu dược, rốt cục Vương Xà cũng đã hồi phục. Dưới ánh mắt tha thiết của cả đám người, hắn chậm rãi nói ra những điều trải qua trong chuyến đi Vạn Tinh Hải. Sự tình Vạn Tinh Hải hết sức đơn giản, đơn giản khiến trái tim người cảm thấy băng giá. Lần thăm dò Vạn Tinh Hải này của ngũ đại tôn môn căn bản không có thành hàng. Vừa ra khỏi truyền tống trận, hào quang truyền tống trận biến mất, liền bị đả kích cực lớn. Một quả thái mơ chân lôi phát nổ tại chỗ. Sau đó, Cổn Long Vương cầm đầu mười mấy tên tôn giả hung ác hạ độc thủ với những người ngũ đại tôn môn tiến vào thăm dò Vạn Tinh Hải. Tinh anh ngũ đại tôn môn chết tại chỗ hơn 5 thành. 5 thành khác đào tẩu. Nhưng thái mơ chân lôi nổ từ đầu, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Lại đối mặt với mười mấy tên yêu tiên cấp tôn giả truy sát, kết quả có thể nghĩ. Đương nhiên, hiện giờ có thể nghĩ cũng chỉ là có thể nghĩ. Bởi vì dưới tình huống như vậy, Vương Xà có thể còn sống sót đã là vạn hạnh rồi. Mà tu vi, thực lực của hắn, trong nguyên một đám tinh anh ngũ đại tôn môn cũng không bắt mắt. Lại tinh thông thiên xà liễm tức thuật, còn có vài thủ đoạn nhỏ không mấy người biết, xem như tránh thoát một kiếp, nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nào biết được tình huống của những người khác chứ? Chính vì thực lực của hắn không cao, cũng không khiến thiên quân như Cổn Long Vương chú ý, cho nên mới thuận lợi thoát khỏi sự truy sát. Hơn nữa tại một chỗ thần bí trong Vạn Tinh Hải còn nhận được máu huyết côn bằng, tiến hành luyện hóa, nhận được chỗ tốt cực lớn. Bất quá, tại địa phương như Vạn Tinh Hải kia, coi như là lấy được nhiều chỗ tốt hơn nữa, cũng không có cái rắm gì để dùng. Vương Xà này được chỗ tốt, dưỡng thương tốt, trong nội tâm liền muốn dùng thiên xà liễm tức thuật của mình và lực lượng mới lấy được. Thông qua truyền tống trận có lẽ không có vấn đề gì, bởi vì Cổn Long Vương dẫn theo đám tôn giả đều tập trung truy sát những người sống sót khác. Cho nên, hắn về tới truyền tống trận, tìm cơ hội truyền tống về. Nguyên bản đều hết sức thuận lợi. Cổn Long Vương chỉ để lại 2 gã tôn giả thủ hạ ở đó. Hơn nữa 2 người này cũng không phải tận tâm như vậy. Dù sao thì lấy thực lực của bọn hắn, tất cả sự vật trong phương viên trăm dặm đều không thể giấu được linh giác của bọn hắn. Thế nhưng tên Vương Xà này dụng thiên xà liễm tức thuật, phát động truyền tống trận trước ánh mắt sửng sốt của bọn hắn. Bất quá, tôn giả dưới trướng Cổn Long Vương cũng không phải phế vật. Truyền tống trận bị phát động, liền bị bọn hắn phát hiện, đánh vương xà trọng thương. Bất quá, chính vì truyền tống trận đã phát động, cho nên hai gã tôn giả kia cũng không dám truy tung quá mức, bởi vì rất có thể sẽ khiến ngũ đại tôn môn phản kích. Cho nên vương xà này mới có thể may mắn chạy về. Người khác đều chết. Chạy chạy. Ngươi cái tên này chẳng những đạt được máu huyết côn bằng, còn có thể sống sót trở về. Nếu đổi thành ta, cũng nhất định sẽ ghen tị mà chết rồi. Trong một mảnh yên tĩnh, Tống Tử Phật là người thứ nhất mở miệng nói chuyện, dùng mọi loại ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn vương xà. Ngươi tiểu tử này, ngược lại mệnh rất lớn đấy. Đúng vậy a, mạng của ta đích thật là lớn, bất quá còn phải đa tạ đại sư hôm nay nói giúp cho tại hạ. Ngươi không phải cảm ơn ta, mà là ta phải tạ ngươi. Nếu như không phải mượn cơ hội hôm nay, ta thật đúng là không có ý tứ khiến Chu Báo giúp ta giải trừ cấm chế rồi. Ngươi nói có đúng không? Chu Báo. Chu Báo hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, xoay người rời đi. Tính tình tiểu tử này thật đúng là không tốt. Chứng kiến Chu Báo ly khai, Tống Phật tử nhếch miệng nở nụ cười. Con mẹ nó. Thằng này thiện tại thế mà lại là một trong tứ đại kim cương của tiên cung các ngươi a. Nếu tính cứ như thế này, rất có thể khiến một sự tình trở nên không thể vãn hồi, khó có thể chuyển hoàn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt vương xà không vui, liếc nhìn Tống Tử Phật. Còn có thể như thế nào? Thằng này thật sự là quá thiếu kiềm chế rồi. Hôm nay thiếu chút nữa đã hạ sát nhi tử Ngọc Thái Hư. May mắn là hắn cũng không có đắc thủ. Bất quá, nếu như hắn thật sự đắc thủ, ngươi cho rằng Ngọc Thái Hư sẽ nhịn cơn tức này hay sao? Thì sao? Ngọc Thái Hư hắn có thể làm. Tiên cung chúng ta tự nhiên cũng có thể làm. Không có gì lớn đấy. Chẳng lẽ tiên cung chúng ta là người sợ phiền phức sao? Đương nhiên tiên cung các ngươi không sợ. Bất quá, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Nếu trong ngũ đại tôn môn chúng ta xảy ra nội loạn, sẽ không tốt. Tống Tử Phật biểu lộ ra một tia ý vị thâm trường. Sự tình thăm dò vạn tinh hải, che giấu như thế nào lại đụng phải Cổn Long Vương? Trùng hợp như vậy sao? Cổn Long Vương có thâm cừu đại hận với chúng ta. Không đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bọn họ trong lúc vô tình đụng phải hay sao? Khẳng định không thể nào đụng phải trong lúc vô tình. Nói đến vấn đề này, sắc mặt vương xà liền nghiêm túc lên. Trong chuyện này khẳng định có mờ ám. Hải vực rộng lớn, vô cùng thần bí. Chỉ dựa vào đôi lời đám tiền bối chúng ta lưu lại cũng có thể thấy được. Hải vực có thực lực vô cùng cường đại. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao thì thất thần vực cũng có cấm chế cường đại. Dù yêu tiên hải vực có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng tiến vào thất thần vực gây khó xử với chúng ta. Bằng không thì với thực lực của hải vực, đã sớm quét ngang thất thần vực chúng ta rồi. Như thế nào lại để chúng ta tồn tại nhiều năm như vậy? Nói đến đây, vương xà nhìn về Tống Tử Phật với ánh mắt cổ quái. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng biến lớn lên. Trong giọng nói lộ ra một cổ kiên quyết vô cùng lăng lệ ác liệt. Hơn nữa, coi như là hải vực có thực lực, muốn đối phó với thất thần vực chúng ta, tiên cung ta cũng sẽ không vì cái gì gọi là quá nghĩa, vì đại cục mà hy sinh người một nhà. Cùng lắm thí cá chết lưới rách, mọi người liều chết mà thôi. Cho nên, con mẹ nó, đừng nói nhảm những lời như thế trước mặt ta. Ách, Tống Tử Phật bị hắn nói như vậy, cơ bắp trên mặt thoáng cái cứng ngắc đi. Ngượng ngùng nhìn Vương Xà một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Tống Tử Phật phản phất như không chứng kiến biểu lộ khó coi của hắn, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, quét mắt nhìn những người tam đại tôn môn còn lại. Hiện tại, sự tình đã rõ ràng, mọi người xem, bây giờ nên làm sao? Con mẹ nó, tên Vương Xà chết tiệt kia, lão tử bất quá chỉ là diễn trò mà thôi. Ngươi không khách khí như vậy sao? Tống Tử Phật thấp giọng nói thầm, thân thể sáng ngời, đi dạo chung quanh. Mặc dù cách khỏi đại sản, nhưng hắn cũng không có ly khai phạm vi tiên cung. Ngươi diễn trò, con mẹ nó cũng chỉ là diễn trò, hai con hát mà thôi. Ngay tại thời điểm hắn nói thầm, Chu Báo đột ngột xuất hiện bên cạnh Tống Tử Phật. Sự tình Vạn Tinh Hải lần này, ngươi thấy thế nào? Ồ! Trông thấy Chu Báo đột nhiên xuất hiện, Tống Tử Phật hơi sững sờ. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa thấy mặt ta đã trở mặt chứ. Hừ! Đã giải khai cấm chế trên người ngươi, ta còn trở mặt cái rắm à? Ngươi nắm giữ nhiều bí mật của ta như vậy, ta làm sao dám trở mặt với ngươi? Tống Tử Phật nhìn khóe miệng Chu Báo chứa đựng một tia cười lạnh, sắc mặt khẽ động, cười hắc hắc, nói: một chút chuyện mà ta nắm giữ đều là hư cả. Bây giờ, chiến lược bên ngoài của ngươi cũng có thể va chạm với bát kiếp chân tiên rồi. Nếu ta không nhìn lầm, thời điểm ngươi đối phó với Bích Tủy Thanh Diệp kia, hẳn là vận dụng một phần lực lượng quân thiên tiên khí kia. Chút nhược điểm kia của ngươi đã không còn là nhược điểm nữa rồi. Hiện giờ, coi như Linh Tiêu Điện đã biết bí mật kia của ngươi, chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta biết rõ tính cách của ngươi, khẳng định còn có ác chủ bài mà ngay cả ta cũng không biết. Nếu ta thật sự muốn uy hiếp ngươi, tiểu tử ngươi có thể tiêu diệt ta. Ta nào có bản lĩnh đó a? Chu Báo lắc đầu cười nói, giữa hai người chúng ta, tuy còn chưa chính thức hiểu rõ, nhưng cũng coi như có chút giao tình. Cũng đừng có nói những lời không có tác dụng này. Ta hỏi ngươi, lúc này đây, cơ hội ta đi Vạn Tinh Hải có lớn hay không? Lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, lại có hải vực nhúng tay vào, coi như là có Vạn Tinh Hải tinh đồ, ngũ đại tôn môn cũng đều sẽ cực kỳ thận trọng. Muốn mở ra Vạn Tinh Hải truyền tống trận lần nữa, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ta ngược lại không thấy như vậy. Chu Báo lắc đầu nói, ta tin tưởng lần thứ hai đến Vạn Tinh Hải sẽ khởi động rất nhanh. Tại sao ngươi cho rằng như vậy? Sự tình rất đơn giản, cũng không phải chỉ có Vương Xà còn sống, còn có những người khác còn sống. Chỉ là bọn hắn không có vận khí như Vương Xà, có thể trở về mà thôi. Quan trọng nhất là, tuy Vương Xà bị trọng thương, nhưng lại nhận được máu huyết côn bằng. Côn bằng là thái cổ hung thú, đã nhận được máu huyết côn bằng, chỉ cần đợi một thời gian, thực lực Vương Xà tất nhiên sẽ đột ngột tăng mạnh, tiềm lực phát triển to lớn, vô cùng vô tận. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vạn Tinh Hải thật sự có lợi ích thật lớn. Thật sự có bảo vật. Ngươi nói bọn hắn sẽ trơ mắt ra nhìn hải vực độc đắc chỗ tốt trong Vạn Tinh Hải sao? Tống Tử Phật nghe Chu Báo nói, gật gật đầu. Cũng có đạo lý. Vương xà này đích thật có vài phần số mệnh. Vậy mà lại nhận được máu huyết côn bằng. Cơ duyên như vậy, đủ để kích thiết lòng tham của tất cả mọi người. Trước lợi ích khổng lồ như vậy, nguy hiểm không thể ngăn cản bọn hắn. Ngươi ngược lại có khả năng tiến vào danh sách. Bất quá, khả năng sẽ không lớn. Vì cái gì? Thứ nhất là vì lợi ích. Vạn Tinh Hải tồn tại lợi ích thật lớn. Điểm này đã được Vương Xà chứng minh qua. Ngươi đã đắc tội với hai đại gia tộc Linh Tiêu Điện. Chiến lực lại mạnh như vậy. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ngươi đi khắp nơi trên bảo địa nhiều tiên duyên như vậy sao? Thứ hai, trong mắt bọn họ, tu vi ngươi bây giờ không chỉ là cửu phẩm. Không có người biết rõ ngươi đã đột phá thông huyền bí cảnh. Vạn nhất đạt được cơ duyên gì tại Vạn Tinh Hải. Một lần hành động đột phá thông huyền bí cảnh. Bởi vì không phải trong đại thế giới này. Tất nhiên ngươi sẽ không chịu ước thúc của tạo hóa kim sát. Điểm này Linh Tiêu Điện rất không muốn xem đấy. Bởi vậy, lúc này, lực cản lớn nhất của ngươi là Linh Tiêu Điện rồi. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại một hồi, nói ra. Nếu ngươi thật sự muốn đi Vạn Tinh Hải, cách duy nhất là khiến tiên cung toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ có như vậy ngươi mới có hy vọng. Dừng ở trong hư không vô tận, nhìn chung quanh tinh hải vô tận, tâm thần Chu Báo kích động từng đợt. Hắn không phải là trú lưu lần đầu tiên trong hư không. Bất quá, lần thứ nhất trước đó, hắn ở tinh vực kia, vốn là một khu vực tại bầu trời đại thế giới, gọi là Thái Cổ Tinh Vực, là một nơi xa xôi thâm sơn cùng cốt. Cho dù là tại thời kỳ Thái Cổ cũng là một chỗ thần bí, địa hình thập phần đặc thù, khắp nơi đều là thời không vô cùng vô tận. Dù là chân tiên cấp bậc thiên quân, thậm chí trăm nhân tiên, bị hãm vào cũng rất khó trở ra. Ngày ấy sở dĩ hai người có lòng tin dám xâm nhập vào tinh vực là nhờ vào Ngân Sương Thành Bảo. Bất quá chỉ là ý vào Ngân Sương Thành Bảo mà thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1226-1227 chống đỡ Vạn Tinh Hải. Ngân Sương Thành Bảo là một kiện thượng phẩm la thiên khí. Nhưng nói theo ý nào đó thì giá trị của nó tuyệt không kém hơn Thái Hạo tiên khí bình thường. Bởi vì trong Ngân Sương Thành Bảo này có Khổ Hải Kim Kiều. Tuy rằng muốn phát động Khổ Hải Kim Kiều thì phải hao phí đại lượng năng lượng. Cho dù là Ngân Sương Thành Bảo thì cũng chỉ có thể phát động một lần mà thôi. Bất quá, tại đa số thời điểm, bọn hắn cũng không cần phát động Khổ Hải Kim Kiều. Chỉ cần phát động Khổ Hải Kim Kiều mà diễn biến ra Phá Hư Thần Kiều. Tuy Phá Hư Thần Kiều không thể đánh đồng với Khổ Hải Kim Kiều, nhưng lại có thể giúp bọn hắn đào thoát khỏi bất cứ cạm bẫy nào trong thời không. Cho nên bọn hắn mới dám xâm nhập Thái Cổ Tinh Vực. Đương nhiên, đây là lời nói với người xa lạ. Đi vào Vạn Tinh Hải, Chu Báo mới hiểu được hàm nghĩa Vạn Tinh Hải này. Tại đây đích thật là một nơi kỳ diệu. Đứng bên ngoài truyền tống trận, liếc nhìn lại thì đều là tinh quang. Tinh quang vô cùng vô tận lập lòe, lưu động, cấu thành một tòa tinh quang cự hải. Nơi tốt a. Tinh lực lưu động bành trướng tốt. Nếu thằng Tống Phật tử kia ở nơi này, nhất định là như cá gặp nước rồi. Ha ha! Tinh thần lượng thiên xích kia ở chỗ này, mượn nhờ tinh lực vô tận tại đây, dù không thể phát huy ra uy lực thái hạo tiên khí, nhưng cũng đủ để xưng hùng trong các loại thuần dương pháp khí rồi. Nhưng tiếc a, tu vi hiện tại của hắn quá thấp, không tới vạn tinh hải này được. Quả thực, tu vi quá thấp. Chuyến đi vạn tinh hải lần này, hết thảy đều như dự đoán của Tống Tử Phật và Chu Báo. Nghĩ đến không dễ dàng a. Trong vạn tinh hải có lợi, chỗ tốt cực lớn, điểm này có thể nhìn ra từ thu hoạch của Vương Xà. Gặp nguy hiểm tại vạn tinh hải, nguy hiểm cực lớn, điểm này cũng thể nhìn ra từ tao ngộ của Vương Xà. Nhưng đối với ngũ đại tôn môn mà nói, một cổng Long Vương cũng không thể hình thành uy hiếp quá lớn. Bất quá chỉ là một thiên quân mà thôi. Hải vực ngươi có thiên quân, thất thần vực ta cũng có thiên quân. Tuy rằng số lượng không bằng hải vực các ngươi, nhưng cổng Long Vương không thể đại biểu cho toàn bộ hải vực. Ngươi bất quá chỉ là một thiên quân, mười mấy tôn giả mà thôi. Chúng ta tụ tập lực lượng tứ vực, có năm thiên quân, còn không ép chết ngươi được sao? Đúng vậy, năm thiên quân, nhân số thiên quân toàn bộ Đông Tứ Vực, tính lánh cả đời đấy. Không hỏi thế sự đấy, số lượng tuyệt không đến 10 ngón tay. Lần này ra liền 7 người, có thể nói là vô cùng kinh động. Nếu như thế mà vẫn không thể giải quyết được sự tình, như vậy Đông Tứ Vực cũng không thể lăn lộn được nữa rồi. Mà năm tên thiên quân được chọn lựa ra này, tự nhiên mỗi người đều từ một trong ngũ đại tôn môn, đều là lão đại bên trong ngũ đại tôn môn. Linh Tiêu Điện, Nghĩa Bất Dung từ nhiều ra một người, Ma Môn cũng ra một người. Bất quá, hiện tại Ma Môn cũng không có thiên quân, chỉ phái ra một gã tôn giả. Tiên cung cũng không có phái ra nhân vật cấp bậc thiên quân, nhân vật bọn hắn phái ra chính là Chu Báo. Tuy rằng trong mắt mọi người, Chu Báo bất quá chỉ là cường giả cửu phẩm, nhưng hắn đánh bại Bát Kiếp Chân Tiên, chiến lực biểu hiện ngày đó của hắn, có thể nói là thiên hạ vô song. Người như vậy, cho dù không phải là thiên quân, cũng đương nhiên được đánh đồng như lục đại thiên quân. Chỉ là đồng dạng như lời Tống Tử Phật nói, lúc này tiên cung phái Chu Báo ra, cũng hao tốn khí lực rất lớn đấy. Đối với Chu Báo chấp nhất muốn tiến vào vạn tinh hải, người tiên cung rất là khó hiểu. Bất quá hiện tại Chu Báo không chỉ là một trong nhị thập bát tú, hắn còn là một trong tứ tượng. Địa vị trong tiên cung coi như cực cao. Hơn nữa chiến lực hắn vô cùng kinh khủng. Cho nên, tuy rằng nhiều người không hiểu tại sao Chu Báo muốn như vậy, nhưng hắn đã muốn tiến vào vạn tinh hải. Dùng địa vị và thực lực chạm tay có thể bỏng hiện tại của hắn, tiên cung tự nhiên là tích cực tranh thủ. Đối với cái này, tuy Linh Tiêu Điện có kín đáo phê bình, nhưng dưới sự kiên trì của tiên cung, Chu Báo vẫn được thỏa nguyện đi vào trong vạn tinh hải này. Vũ Dương Vương, nơi này chính là vạn tinh hải, như thế nào? Danh bất hư truyền a. Ngay tại thời điểm Chu Báo cảm thấy vạn tinh hải này hùng vĩ bao la, một thanh âm tràn ngập từ tính, nhu hòa đến cực điểm vang lên bên tai hắn. Chu Báo mãnh liệt giật mình một cái, trên mặt chất đầy vẻ tươi cười. Đúng vậy a, tại đây đích thật là danh bất hư truyền. Vạn tinh hải, vạn tinh hải, dùng quần tinh tạo thành hải, Sức mạnh to lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhiên mới có thể làm được a. Hắn cảm thán nói. Nghe nói năm đó Nguyên Thiên Quân đã tới Vạn Tinh Hải, nghĩ đến nhất định rất quen thuộc với Vạn Tinh Hải này a. Người nói chuyện với Chu Báo chính là một nam tử trung niên, sinh tương nhu hòa, vận một bộ huyền y, hình dạng và tính chất cao cổ, đỉnh đầu đội một cái thiết quan màu đen. Đôi mắt hắn như một hồ sâu vô tận, thâm bất khả trắc. Người này là Long Lôi Cung Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là gã chân tiên cấp bậc thiên quân duy nhất của Long Lôi Cung. Nguyên Thiên Cương, năm tên thiên quân Đông Tứ Vực. Thái độ năm tên thiên quân này đối với Chu Báo cũng không giống nhau. Long Lôi thiên quân này và Giao Trì thiên quân, thái độ đối với Chu Báo thập phần hiền lành. Mà Tuyết Sơn Đại Luân Tự Thái Thượng Trưởng Lão, tuy rằng cũng không có biểu hiện ra thiện ý gì, nhưng cũng không biểu hiện ra ác ý, mà biểu hiện hai gã Linh Tiêu Điện thiên quân và Ma Môn thiên quân đối với Chu Báo, tắc thì thể hiện rõ ràng địch ý. Một trong hai vị Linh Tiêu Điện thiên quân này, có một vị là Hồng Thái Hòa thu trong tay Chu Báo lần trước, vị kia là Ngọc Gia Thái Thượng Trưởng Lão, đồng thời cũng là Linh Tiêu Điện Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Trường Không. Thất kiếp thiên quân, Chu Báo vì cứu Vương Xà, đánh vào mặt mũi Ngọc Gia và Linh Tiêu Điện trước mặt mọi người, hắn tự nhiên sẽ không tồn tại hảo cảm gì đối với Chu Báo. Về phần vị tôn giả Ma Môn, chính là hiện giữ Đông Tứ Vực Ma Môn lão tổ, Xích Huyết Ma Tôn. Vị này chính là sư phụ Kiều Hòi Ma Tôn bị Chu Báo giết chết, có thể nói là có thâm cừu với Chu Báo đấy. Như thế nào lại có thái độ tốt với Chu Báo bất quá? Hắn cũng biết chiến lược thực tế của Chu Báo trên hắn. Tuy rằng hắn cực có lòng tin đối với chính mình, nhưng còn chưa tới tình trạng có thể đánh bại bát kiếp chân tiên. Bởi vậy, chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Chu Báo. Trên thực tế, chính vì những vấn đề này, nên ngay từ đầu mấy vị đại trưởng lão tiên cung đã không đồng ý cho Chu Báo tiến vào. Sợ Chu Báo bị người hãm hại. Nếu như không phải Chu Báo kiên trì thì chuyện này đã sớm thất bại. Bởi vậy, vừa đến Vạn Tinh Hải, sau những cảm khái về cảnh tượng hùng vĩ ban đầu, hào khí giữa mọi người liền bắt đầu biến thành có chút xấu hổ. Giữ im lặng tuyệt đối không nói gì, cũng không biết đã qua bao lâu, Nguyên Thiên Cương kia mới hít một tiếng. Xem ra chúng ta rất khó hợp tác với nhau. Bất quá ta tin tưởng, tất cả mọi người đều có thủ đoạn của mình. Tìm được tất cả những người sống sót có lẽ không khó. Khổng Long Vương kia cũng không phải ngu xuẩn. Vương Xà đã đào thoát được. Hắn cũng hiểu được Đông Tứ Vực chúng ta sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý do. Tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ. Cho nên, hiện tại, hoặc là hắn đã đi ra, hoặc là tìm ẩn xa xa Vạn Tinh Hải vạn dặm. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy sát tất cả môn nhân tôn môn chúng ta rồi. Mọi người chia nhau đi tìm A. Cũng tốt. Không đợi Ngọc Trường Không nói chuyện, Hồng Thái Hòa hờ hững lên tiếng, thân hình lóe lên, biến mất trên không trung. Sắc mặt Ngọc Trường Không thoáng biến một phát, cũng không nói lời nào. Bất quá thân hình của hắn cũng lóe lên, biến mất trước mắt mọi người. Tên Đại Luân Tự Thái Thượng Trưởng Lão kia, Ma Tôn Xích Huyết Ma Tôn cũng như thế, không nói một câu với bọn người Chu Báo, đều hóa thành một đạo lưu quang, hướng về những phương vị bất đồng trong Vạn Tinh Hải vọt đi. Hiển nhiên, bọn hắn đã thông qua phương vị của những người bất đồng mà cảm ứng được phương vị của những tinh anh đệ tử tôn môn còn sống sót. Ha ha, xem ra bọn họ đã đợi không kịp, như vậy ta cũng cáo từ. Nguyên Thiên Cương nở nụ cười, hướng về bọn người Chu Báo ôm quyền, biến mất tại chỗ. Kết quả là, toàn bộ xung quanh truyền tống trận, liền chỉ còn lại Chu Báo và Giao Trì Thái Thượng Trưởng Lão. Vũ Dương Vương tại hạ hỏi một chuyện. Bộ dáng tên Thái Thượng Trưởng Lão kia thập phần hòa ái, nhưng lại là một lão bà khô gầy. Bất quá kiếp trước Chu Báo đã thụ qua rất nhiều câu chuyện tẩy lễ khủng bố. Đối với bộ dáng của lão bà này vẫn luôn luôn mang một tâm tư cực kỳ kính sợ. Hiện tại nghe bà ta có việc hỏi, bất thình lình rùng mình một cái trong nội tâm, trên mặt cố nặng vẻ mỉm cười. Không biết Lâu Lan bà có gì chỉ giáo? Chưa nói tới chỉ giáo, theo ta được biết, trước khi chuẩn bị đi, con nha đầu Dạ Nguyệt kia từng hướng Vũ Dương Vương mượn hai kiện thuần dương khí. Không biết có việc này hay không? À, đúng, có chuyện như vậy. Trước khi chuẩn bị đi, Dạ Nguyệt cô nương đích thật là có mượn ta hai kiện thuần dương khí, mà ta cũng có thể cảm ứng phương vị hai kiện thuần dương khí này. Nói đến đây, Chu Báo nở nụ cười. Nghĩ đến Dạ Nguyệt cô nương cũng không có bị tổn thương gì, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nha đầu này là hy vọng tương lai của Giao Trì ta. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Vẻ mặt Lâu Lan bà vui vẻ nói. Nghĩ đến uy lực hai kiện thuần dương khí Dạ Nguyệt mượn Vũ Dương Vương ngươi quá lớn, nàng bị khí che chắn, trong khoảng thời gian ngắn ta khó có thể cảm ứng được vị trí của nó, cho nên chỉ sợ còn phải phiền toái Vũ Dương Vương một phen. Không có vấn đề. Chu Báo gật đầu nói. Nàng cách nơi này cũng không xa. Hai người đồng loạt khởi hành, hóa thành hai đạo lưu quang một thanh một bạch, lao thẳng vào sâu trong vạn tinh hải. Vạn tinh hải này chính là một tinh vực vô cùng khổng lồ. Cho dù trước đó Chu Báo dùng truyền tống trận tới vô số tinh hải, nhưng nếu thật sự muốn đi từ một ngôi sao này đến một ngôi sao khác, có trời mới biết phải đi trong bao lâu. Bất quá, vạn tinh hải này lại lớn, hiện tại lại không liên quan đến sự tình Chu Báo. Bởi vì hiện tại hắn muốn tìm cơ Dạ Nguyệt. Lại nói tiếp, số người tiên cung tiến vào vạn tinh hải lần trước cũng không có nhiều người, mà dưới sự công kích của Cổn Long Vương Thái Mơ Chân Lôi, chỉ có một mình Vương Xà còn sống. Tầm đó Vương Xà lại vội vàng không thấy rõ ràng kết quả người bên ngoài. Nhưng kết cục vài tên môn nhân tiên cung bên cạnh hắn thì lại hết sức rõ ràng. Chính vì như thế nên Chu Báo không hề giống với những người khác. Nhiệm vụ cứu vớt môn nhân tiên cung chỉ là phụ, mà hắn cũng không vội thăm dò trong vạn tinh hải này. Trước tiên tìm cơ Dạ Nguyệt, biết rõ một ít tình huống trong vạn tinh hải này, ngược lại cũng không tệ. Lâu Lan bà là một gã thất kiếp thiên quân, Giao Trì Thái Thượng Trưởng Lão, sư thúc Giao Trì Kim Mẫu, cũng là áp chủ bài của Giao Trì. Đương nhiên, có thật sự là áp chủ bài hay không, cũng chỉ có nàng và Giao Trì biết. Hai kiện thuần dương pháp khí trên người cơ Dạ Nguyệt là mượn từ Chu Báo đấy. Bởi vậy, từ khi Chu Báo ra khỏi truyền tống pháp trận, liền cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Chỗ kia cách truyền tống pháp trận cũng không xa, bất quá lại cổ quái dị thường. Vạn tinh hải này quả nhiên danh bất hư truyền, Nếu như không có hư không đồ thì thật sự nửa bước khó đi a. Quả thật, tại dạng địa phương như thế này, có thể nói là từng bước kinh tâm. Chu Báo và Lâu Lan Bà đều có bổn sự xé rách không gian, xuyên thẳng qua hư không. Nhưng ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng không dám dùng. Bởi vì tùy thời đều có thể lâm vào trong mê cung thời không vô tận. Lâu Lan Bà nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, vạn tinh hải này vô cùng thần bí, quá mức quỷ dị. Chúng ta coi như là nếm qua một lần thiệt thòi đấy. Lần thứ nhất trước đó chỉ là thăm dò trong phạm vi 60 vạn dặm, vốn vì quá mức nguy hiểm mà phải buông tha. Bất quá cũng được chỗ tốt cực lớn. Lúc này đây được hư không đồ, ý nghĩa của mọi người liền có hơn. Lần trước phái người chủ yếu là đi dò đường, đồng thời cũng là tôi luyện những tên đệ tử tôn môn trẻ tuổi, khiến bọn hắn va chạm tiên duyên. Vốn tưởng rằng có một gã thiên quân dẫn đội, lại có hư không đồ, sẽ không có vấn đề gì lớn. Không thể tưởng được lại bị Cổn Long Vương ám toán. Cổn Long Vương chưa đủ lo. Chu Báo mỉm cười. Đối với Cổn Long Vương, hắn đích xác là có chút kiên kỵ, đặc biệt là Thái Mơ Chân Lôi kia. Bất quá lúc trước hắn được Ngân Sương Thành bảo, mấy ngày này có một ít nghiên cứu về Phá Hư Thần Kiều và Khổ Hải Kim Kiều. Tại không gian phép tắc, sờ thấu rất nhiều chỗ quan khiếu. Có thể tự tin dù Thái Mơ Chân Lôi nổ bung trước mặt, hắn cũng có thể kịp thời tránh đi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1228 Di Hài Thiên Quân. Thái Mơ Chân Lôi thật sự không đơn giản a. Lâu Lan Bà hít một hơi. Đã đến là chỗ này. Chu Bảo bỗng nhiên ngừng thân hình lại. Lâu Lan Bà cũng ngừng thân hình theo. Bất quá trên mặt lại hiển lộ ra một chút nghi hoặc. Là tại đây sao? Là tại đây. Chu Bảo gật đầu, cau mày, ánh mắt quét mọi nơi. Trước mắt bọn hắn là một khối thiên thạch phi hành, mà vị trí phương vị bọn hắn chính là một vành đai thiên thạch. Toàn thân khối cự đại thiên thạch kia màu nâu xám, hiện lên hình tròn bất quy tắc. Nói hình tượng là một khối khoai tây đang phi hành, đường kính hơn trăm trượng, cũng không biết cấu thành từ chất liệu gì. Vô luận là Chu Báo hay là Lâu Lan Bà, linh giác bọn hắn đều không thể xuyên thấu khối thiên thạch này như lưu tinh bình thường. Ta cảm giác được khí tức hai hiện thuần dương pháp khí trong khối thiên thạch này, bất quá tảng đá kia tự hồ có chút cổ quái. Chu Báo nói ra, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ta đến xem. Lâu Lan Bà nói ra. Tử Ngọc Quải Trượng trong tay khẽ động. Một đạo lưu quang màu tím tự mũi nhọn Quải Trượng bắn ra, kích thẳng lên trên khối thiên thạch kia. Phốc! Một tiếng vang nhỏ. Thiên thạch cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Phản phất vừa rồi chỉ là trò đùa. Cái này, sắc mặt Lâu Lan Bà nhịn không được khẽ biến. Vô luận như thế nào, nàng cũng là một thất kiếp thiên quân. Thiên quân thành danh lâu năm, giao trì thái thượng trưởng lão. Lần này hợp tác với Chu Báo vốn là có chút bất đắc dĩ, bởi vì Cơ Dạ Nguyệt có mượn Chu Báo hai kiện thuần dương pháp khí để hộ thân, cho nên nàng không cách nào cảm ứng được, chỉ có thể cầu trợ Chu Báo. Cái này vốn làm nàng có chút ít thẹn thùng. Hiện tại cũng không thể ném mặt mũi trước mặt Chu Báo rồi. Nghĩ tới đây, nàng cũng bất chấp cái gì, lạnh lùng quát to một tiếng. Quải trượng màu tím trong tay mãnh liệt phát ra tử sắc quang hoa sáng chói thoáng một phát. Thoáng cái liền điểm trúng thiên thạch kia. Oanh! Một tiếng thật lớn vang lên, thiên thạch vốn đang phi hành tốc độ cao tức thì liền dừng lại. Khá lắm! Không hổ là thất kiếp thiên quân. Một khối thiên thạch lớn như vậy, tốc độ như vậy, vậy mà một điểm của nàng khiến nó dừng lại. Ha ha! Xem thân hình khô gầy và động tác của nàng, còn không thành sao? So với chút ít lão thái bà khủng bố trong chuyện xưa kia còn muốn khủng bố hơn nhiều. Chu Báo chứng kiến tình hình này, lông mày có chút nhảy lên, trong đầu chớp động lên một ít sự tình. Chỉ thấy Lâu Lan bà dường thiên thạch đang rẽ ngang lại, cũng không chào hỏi, thả người lóm lên, liền đứng trên thượng diện thiên thạch, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Chỉ là nàng tìm tòi cả buổi cũng đều không phát hiện bất kỳ manh mối gì. Sắc mặt khó coi nhìn Chu Báo, nói: "Thứ này có vấn đề rất lớn. Đích thật là có vấn đề rất lớn. Tuy rằng nàng cũng không có phát hiện gì dị thường, càng không có phát hiện tung tích cơ dạ nguyệt. Nhưng vừa rồi nàng ở trên thiên thạch, trong tay nàng cầm tử ngọc quải trượng, thầm vận pháp lực, điểm một chút trên thiên thạch. Vậy mà thiên thạch này ngay cả một điểm tổn thương tí tẹo đều không có. Thậm chí không có một tí tẹo tro bụi nào rơi xuống. Điều này thật sự là quá không đơn giản rồi. Bất khả tư nghị." Chu Báo chứng kiến Lan Lâu bà có chút không thể làm gì, cũng có chút ngoài ý muốn, thân hình lóe lên, liền thả người lên trên thiên thạch, tùy ý đánh vài cái. Sắc mặt hơi động một chút. Đây không phải thiên thạch, đây là cố hóa bản tôn thiên địa. Cố hóa thiên địa, Chu Báo được chứng kiến một lần. Đó là thời điểm hắn đánh bại thiên quân Hồng Thái Hòa, gặp phải tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng. Cho nên hắn vừa động thủ, liền có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này, đúng cảm giác ngày đó hắn gặp Hồng Thái Hòa thi triển thiên địa cố hóa. Tuy Lâu Lan bà là thiên quân cấp bậc chân tiên, hơn nữa còn là thất kiếp chân tiên, nhưng thiên quân tại Đông Tứ vực thật sự quá ít, đều là tồn tại cao cao tại thượng, căn bản không có khả năng động thủ đơn giản. Cho dù động thủ thì cũng đều là thuấn sát, kết quả là giết chết, căn bản sẽ không thua, càng không có khả năng bị buộc đến tình trạng cố hóa thiên địa. Cho nên, mặc dù nàng biết vận dụng cố hóa thiên địa như thế nào, nhưng lại chưa từng dùng qua, cũng chưa từng có bái kiến. Bởi vậy sau khi đụng phải, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Cái gì? Thứ này là cố hóa thiên địa. Ngươi nói là đây là một thiên quân cố hóa thiên địa. Cố hóa thiên địa này một mực tồn tại. Đây chẳng phải là... Đúng vậy. Đây là một di hài thiên quân. Hơn nữa không giống như Hồng Thái Hòa kia vì tự bảo vệ mình mà xuất ra thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tính mạng. Đây là một thọ chung thiên quân chân chính. Thời điểm nói đến đây, Chu Báo rõ ràng thấy Lâu Lan bà biến sắc. Thiên quân chính là chân tiên. Nhưng dù là chân tiên cũng không thể vĩnh sinh. Chỉ là tánh mạng dài dằng dặc hơn một chút mà thôi. Giống như bình thường mà nói, tuổi thọ thông huyền tán tiên chừng 1000 năm, mà trải qua một lần lôi kiếp, thân thể thoát thai hoán cốt thành chân tiên, tuổi thọ có thể vượt qua 1000 năm, đạt đến 3000 năm. 3000 năm là tuổi thọ cực hạn của chân tiên cấp bậc dưới thiên quân. Vô luận thực lực, chiến lực của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần là cấp bậc tôn giả, tối đa 3.000 năm. Mà một khi đột phá cấp tôn giả, tuổi thọ sẽ có bay vọt về chức, đạt tới 5.000 năm. Tuổi thọ bát kiếp chân tiên càng kéo dài đến 9.000 năm. 9.000 năm là tuổi thọ cực hạn của thiên quân. Cho dù tu vi cao, nhưng tuổi thọ một gã thiên quân cũng tuyệt đối không đột phá đại quan vạn năm. Vạn năm là tuổi thọ nhân tiên. Chỉ có vượt qua 9 lần lôi kiếp, đạt được nhân tiên nghiệp vị, tuổi thọ mới có thể vượt qua vạn năm. Lâu Lan Bà chỉ là một thất kiếp thiên quân, tuổi thọ dài đến 7-8.000 năm. Nghe rất dài rồi, nhưng trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, cũng không tính là gì. Hiện tại nàng đã gần 5.000 tuổi, cho nên chứng kiến di hài một gã thiên quân, vẫn nhịn không được sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Không thể tưởng được lại là di hài của thiên quân tiền bối. Cũng không biết vị tiền bối này đã tọa hóa bao nhiêu năm, cố hóa thiên địa biến thành bộ dáng như vậy. Ngươi xác định Dạ Nguyệt ở bên trong thiên thạch này sao? Thiên thạch này bất quá hơn 100 trượng vuông. Lúc mới bắt đầu nàng ta còn hoài nghi Chu Báo nghĩ sai. Bất quá sau khi rõ ràng đây là cố hóa thiên địa, nàng liền tin 10 thành. Cố hóa thiên địa là một không gian thế giới nguyên vẹn. Nhìn bề ngoài bất quá chỉ hơn 100 trượng vuông, nhưng không gian bên trong thậm chí có thể mấy vạn dặm, thậm chí mười mấy vạn dặm. Nếu như pháp tắc hoàn thiện, thậm chí có thể hình thành một tiểu thế giới. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1229-1230 thu nạp nọc độc. Nếu quả thật đây là di hài thiên quân, như vậy, cố hóa thiên địa hẳn là loại đồ vật này rồi. Thời điểm nói đến đây, thần sắc Chu Báo cũng có chút thay đổi. Cố hóa thiên địa là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng của thiên quân. Trên cơ bản không có đồ vật gì có thể đột phá phòng ngự. Bất quá, trong truyền thuyết, thời điểm thái cổ, có một loại dị trùng, tên là hữu không trùng, có thể đột phá cái này, tiến vào trong đó, lấy tư cách là nơi nghỉ lại, phồn diễn sinh sống. Nếu cơ dạ nguyệt thật sự ở trong đó, như vậy, nhất định là nhập vào sào huyệt hữu không trùng rồi. Hữu không trùng là dị trùng thời thái cổ, vô cùng thần bí. Tuy rằng không so được với thái cổ hung thú, nhưng cũng là một sinh linh thái cổ cường hãn, sinh tồn trong thực vật thời thái cổ. Hữu không trùng tại thời cổ đại cũng coi như là hung danh hiển hách, có thể bài tiết một loại nọc độc kỳ lạ. Loại nọc độc này trời sinh có thể ăn mòn lực lượng không gian. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền có thể ăn mòn bất kỳ không gian nào. Cố hóa bản tôn thiên địa cũng không ngoại lệ. Mà bọn hắn cũng ra thiết tìm kiếm một ít không gian che giấu trong hư không để ẩn thân. Đặc biệt thiên quân di hài cố hóa thiên địa này là loại bọn chúng yêu thích nhất. Nếu quả thật chính là hữu không trùng, cũng là xử lý. Chỉ cần có thể tìm được cửa vào, liền có thể tiến vào trong đó. Chu Báo thản nhiên nói. Hơn nữa ta cũng có thể cảm giác được hai kiện thuần dương pháp khí của ta vẫn đang vận chuyển. Nói cách khác, mặc dù kiện thuần dương pháp khí thuộc tính phòng ngự kia có một ít thuộc tính không gian, nhưng cũng không phải thuần túy dùng không gian pháp tắc để phòng ngự. Tuy rằng nọc độc hữu không trung kia lợi hại, nhưng tính chất chỉ là một muốn phá vỡ phòng ngự cũng không dễ dàng.